Nữ đế sủng nữ nhân, chương 20, lời tỏ tình giữa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đang trên đường đến siêu thị mua đồ thì Hạo Thiên thấy Diệp Vũ đang cùng một người đàn ông lôi lôi kéo kéo, vì vậy nên Hạo Thiên bèn tiến lại tách cả hai ra, sau đó thì đem Diệp Vũ để sau lưng bảo vệ. Cô ấy đã nói là cô muốn rồi mà, bộ anh bị điếc à, Hạo Thiên. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao và bạn gái tao hả? Hùng Sơn, nghe đến đó thì Hạo Thiên liền nhíu mày, thấy Hạo Thiên như vậy nên Diệp Vũ liền nói. Em đừng nghe anh ta nói, anh ta chỉ là bạn trai cũ của cô thôi. Lúc trước khi quen anh ta cô biết anh ta là kẻ lăng nhăng, nhưng sau khi biết The Si thì cô đã cắt đứt với anh ta rồi. Diệp Vũ, ra vậy, anh cũng nghe rồi đó. Bây giờ anh với cô ấy cô còn là gì nữa rồi? Nên tôi nghĩ anh cũng cô nên làm phiền cuộc sống cô ấy nữa. Hạo Thiên, mày, nhưng dù là vậy thì đây cũng là chuyện giữa tao và cô ấy, mày có tư cách gì mà xen vào? Hùng Sơn, có chứ sao lại cô, vì tôi là người yêu cô ấy mà. Hạo Thiên, vừa nói Hạo Thiên vừa ôm Diệp Vũ tựa vào lòng mình làm Diệp Vũ đỏ cả mặt, còn hắn thì máu huyết sôi đến não. Các người, đờ si lắm, hãy chờ đó tao sẽ cô để cho mày yên đâu. Hùng Sơn, nói xong hắn tức giận bỏ đi. Cô sao chứ, Hạo Thiên, cô sao đâu. Diệp Vũ, vậy thì tốt à, mà em đang trên đường đến siêu thị, cô đi chung cô. Hạo Thiên, cũng đờ si, Diệp Vũ, sau đó thì Hạo Thiên và Diệp Vũ đi đến siêu thị, vừa bước vào thì cả hai liền là trung tâm của sự chú ý. Tại sao lại như vậy, vì đơn giản là do Hạo Thiên và Diệp Vũ đẹp đến chói mắt người ta đó mà. Có tiền cô mà vào đây mua đồ vậy, bộ cô biết đây là siêu thị lớn nhất nước à, Diệp Vũ. Cô có thì làm sao em dám vào đây chứ. Hạo Thiên, nói mạnh miệng ha, để coi em mua đờ si gì nào. Diệp Vũ, thì mua thứ cần thiết thôi. Hạo Thiên, thế là sau đó cả hai cùng nhau đi lựa đồ, đôi khi còn đùa giỡn với nhau, cô những vậy, mỗi khi đi đến quầy ăn thử thì Hạo Thiên lúc nào cũng đòi đút cho Diệp Vũ ăn, hành động đó làm mấy cô nhân viên hết sức là gato, khi mua xong thì bây giờ Hạo Thiên đang tính tiền, nhưng do cô muốn khoe khoan nên Hạo Thiên chỉ dùng thẻ bạc thay cho thẻ đen và thẻ vàng của mình. Hôm nay vui lắm đó. Cảm ơn em, Diệp Vũ, cô có gì đâu, làm cô vui là trách nhiệm của em mà, thôi, em về nha, cô ngủ ngon, Hạo Thiên, em cũng vậy, Diệp Vũ, khi đang đi về nhà thì Hạo Thiên bắt gặp một người mà mình cô nên gặp, vì thế mà định quay người lại đi đường khác, nhưng đời nào như mơ khi người kia đã nhìn thấy Hạo Thiên rồi. Nè nè, đi đâu mà vội vậy, bộ cô chào chị một tiếng à, Vĩnh Hy. A ha ha, chào chị, Hạo Thiên, vậy mới ngoan chứ, mà nhóc rảnh cô, đi ra công viên với chị đi. Vĩnh Hy, cũng đờ si, Hạo Thiên, khi ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên thì Vĩnh Hy tự nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, nhưng chắc có lẽ vì người mà mình yêu đang ngồi ngay bên cạnh nên cảm giác nó mới vậy, vì thế mà Vĩnh Hy bất giác tựa đầu vào vai Hạo Thiên. Nhóc này, Vĩnh Hy, Hạo Thiên, nếu chị bảo chị đã yêu nhóc mất rồi thì nhóc sẽ làm gì? Vĩnh Hy, nghe Vĩnh Hy nói vậy thì Hạo Thiên có chút bất ngờ, nhưng rồi lại ôm Vĩnh Hy vào lòng, hôn nhẹ vào mái tóc bảo. Thì em sẽ đáp lại tình cảm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, chị cũng biết đấy, người em yêu cô chỉ có một, nên em sợ, Hạo Thiên chưa nói hết thì Vĩnh Hy đã chặn miệng Hạo Thiên bằng môi mình. Đừng nói nữa, dù em có yêu ai thì chị cũng cô quan tâm đâu. Chỉ cần trong tim em có chỗ dành cho chị là đờ si rồi. Vĩnh Hy, cách chương.